Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, hèn hạ. Bước vào tầng thứ nhất, Hoài Y Huyên nói ra, nơi này chính là ngươi cần thư tịch, phía trên mấy tầng thả chính là công pháp võ kỹ thuộc về loại thư tịch. Theo sau, nàng lại lén lén lút lút nói ra, nếu không thì ta dẫn ngươi đi lên xem một chút. Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu, lắc đầu nói, không cần, công pháp gì võ kỹ hắn đều không có hứng thú, còn không bằng nhìn một chút những này không có ai nhìn tạp thư. Nói không chừng trong đó có đối với mình hữu dụng đồ vật. Lâm Tiêu bắt đầu ở tầng thứ nhất xem lướt qua, tầng này thư tịch đều là một ít tạp thư, cái gì Thanh Nguyên Lịch Sử Đại Lục, Đông Lâm Quốc Bản Đồ, trên thế giới truyền lưu truyền thuyết thần thoại, những này đại bộ phận người đều sẽ không chú ý đồ vật. Chính là Lâm Tiêu cần thiết đồ vật, nhờ vào đó, hắn không nói hiểu được toàn bộ Thanh Nguyên Đại Lục, ít nhất đối với mình hiện tại vị trí Đông Lâm Quốc hữu rồi to lớn dài. Đương nhiên, hắn cũng biết, chân chính bí mật, thư tịch trên là sẽ không nhớ chở. Coi như là ghi chép tại thư tịch trên, cũng sẽ được ném tới truyền thuyết thần thoại một loại kia, để cho người khó mà tin được. Lâm Tiêu ánh mắt đọc nhanh như gió, nhanh chóng quét qua tất cả thư tịch, hắn lật xem tốc độ cực nhanh, nếu không thì thêm vài phút đồng hồ, một quyển sách liền xem xong, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, rất là đơn giản. Hoài Y Huyên nói ra, ngươi nhìn như vậy sách sao? Ta đã gặp qua là không quên được. Lâm Tiêu trả lời. Hoài Y Huyên ồ một tiếng. Cũng không có cái gì đáng kinh ngạc kỳ. Đã gặp qua là không quên được ở cái thế giới này, cũng không phải cỡ nào khủng khiếp năng lực. Lâm Tiêu đọc sách, Hoài Y Huyên một người cũng có chút nhàm chán. Bất quá nàng vẫn là không có quấy rầy Lâm Tiêu, mà là một mình trêu chọc đến trong ngực Băng Nguyệt Miêu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu nhớ lại, hắn nói qua muốn truyền thụ cho Hoắc Y Huyên càng tốt hơn khế ước pháp môn, để cùng Băng Nguyệt Miêu có mạnh hơn câu thông, đạt được càng nhiều ngày hơn phú. Lâm Tiêu nói ra, ta dạy cho ngươi một cái khế ước pháp môn, ngươi dùng pháp môn này cùng Băng Nguyệt Miêu ký kết khế ước. Hoài Y Huyên nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dạy nàng một cái đơn giản thực dụng khế ước chi pháp. Nói ra, không cần nói cho người khác. Hoài Y Huyên dùng sức gật đầu. Ta tuyệt đối không nói cho bất luận người nào. Vậy ngươi đi đi, càng nhanh cùng Băng Nguyệt Miêu ký kết khế ước càng tốt. Hoài Y Huyên do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy ta liền rời đi trước. Lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Hoài Y Huyên ly khai tàng thư các. Lâm Tiêu lại đem chính mình vùi sâu vào vô tận trong biển sách vở. Toàn bộ tầng thứ nhất tuy rằng chất đống rất nhiều thư tịch, nhưng Lâm Tiêu muốn xem xong cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn cầm lên một bản, nhanh chóng sau khi xem xong bỏ xuống. Sau đó lại cầm lên một quyển khác quan sát. Lâm Tiêu tại tầng thứ nhất nghiêm túc đọc sách, đi tới mấy cái Hoắc gia thiếu niên thiếu nữ, bọn họ cũng nhìn thấy bận rộn Lâm Tiêu, cau mày dò hỏi, hắn là ai? Lối vào hộ vệ lập tức trả lời nói, mấy vị thiếu gia tiểu thư, hắn là Hoắc Y Huyên tiểu thư mang theo, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Hoắc Y Huyên, mấy người thiếu niên thiếu nữ kinh sợ. Mặc dù mọi người đều là Hoắc gia dòng chính, nhưng mà địa vị đó là khác nhau trời vực. Bọn họ cùng Hoắc Y Huyên rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Trong đó có cô gái cau mày nói, coi như là Hoắc Y Huyên, cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến nhập tàng thư các đi. Nếu như tàng thư các công pháp võ thuật tiết lộ, kia xử phạt ắt tới đảm đương. Hộ vệ liền vội vàng nói, tiểu thư nói, một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm nàng toàn bộ gánh vác. Bọn hộ vệ liền vội vàng đem mình phủi sạch. Ngược lại bọn họ nhất định là không gánh nổi trách nhiệm này. Hừ, Hoài Y Huyên gánh vác, nàng nói ngược lại thoải mái. Thật sự xảy ra chuyện, ai có thể bắt nàng thế nào? Đúng vậy, người nào không biết nàng luôn luôn nghịch ngợm càn quấy. Nàng xuất ra cái nhõng nhẽo không liền chẳng có chuyện gì rồi sao? Chúng ta với tư cách nàng ca ca tỷ tỷ, tuyệt đối không cho phép sự tình như vậy xuất hiện. Muốn bảo vệ hảo thuộc về gia tộc lợi ích, mấy tên này ngươi hát ta cùng. Đem Hoắc Y Huyên chê bai thành gia tộc ung thư, mà chính bọn hắn chính là muốn thanh trừ gia tộc ung thư vĩ đại nhân vật. Đi, chúng ta đi qua, hỏi rõ lai lịch của hắn, sau đó đem đuổi hắn ra ngoài. Mấy người dắt tay nhau hướng đi Lâm Tiêu, một bộ chính khí lẫm liệt, khí thế hùng hổ bộ dáng. Lâm Tiêu cũng nghe được bọn họ đối thoại, hắn thả ra trong tay vừa vặn nhìn xong thư tịch, lẳng lặng chờ đợi mấy người đến. Nhìn thấy Lâm Tiêu im lặng chờ đợi, mấy tên này ngược lại có chút chần chờ. Dù sao mình mà nói bị người ta nghe được, nói thế nào cũng là có chút điểm nhỏ lúng túng. Một ngoại nhân mà thôi, sợ cái gì? Chính bọn hắn cho mình động viên. Một cái khôi ngô thiếu niên đi ra, hướng về Lâm Tiêu chất vấn. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Tiến nhập ta Hoắc gia tàng thư các có cái gì quấy rối ý đồ? Lâm Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Ngươi nói ta có cái gì quấy rối ý đồ? Như thế đem khôi ngô thiếu niên cho hỏi ngây ngẩn cả người. Ta nào biết đâu rằng ngươi có cái gì quấy rối ý đồ? Sau lưng của hắn một cô thiếu nữ giọng the thé nói. Ngươi nhất định là muốn ăn trộm ta Hoắc gia võ học cao cấp. Đúng, không sai, ngươi muốn ăn trộm võ học. Khôi ngô thiếu niên cũng liền bận rộn phụ họa. Mấy người lạnh lùng đe dọa nhìn Lâm Tiêu. Phảng phất Lâm Tiêu đã ăn trộm thành công, đang chuẩn bị chạy trốn, mà bọn họ chính là đến bao vây chặn đánh một dạng. Ngu ngốc, Lâm Tiêu trực tiếp mắng, cười lạnh ba tiếng. Đầu tiên, tại đây là tầng thứ nhất, ngoại trừ tạp thư không có bất kỳ võ học. Thứ hai, ta ăn trộm võ học. Ngươi đem canh gác tàng thư các người để ở nơi đâu? Bọn họ cũng không có phát hiện. Hết lần này tới lần khác chỉ các ngươi phát hiện. Xem ra các ngươi nhãn quang cao minh hơn bọn hắn nhiều hơn a. Khôi ngô thiếu niên mấy người sắc mặt biến đổi lớn. Đây chính là chu tâm chi ngữ. Tàng thư các địa phương quan trọng như vậy, nhất định là có gia tộc trưởng bối cường giả canh gác. Gia tộc trưởng bối cường giả đều không nói gì. Bọn họ hết lần này tới lần khác nói Lâm Tiêu ăn trộm võ học. Đây không phải là đánh bọn họ mặt sao? Ta, khôi ngô thiếu niên đôi môi run run. Hắn cũng không dám có loại tâm tư này, chớ bị hắn dọa sợ. Lại là một cái thanh y thiếu niên đi ra, ngăn ở khôi ngô trước người thiếu niên, cười lạnh nói, người miệng lưỡi bén nhọn, chính là ngươi nói nhiều hơn nữa. Ta Hoắc gia trưởng bối cũng là sẽ không để ý tới ngươi. Hoắc gia trưởng bối cường giả nơi nào sẽ quản điểm này chuyện hư hỏng tình. Chỉ cần bọn họ không đánh cái ngươi chết ta sống, những nhân tài này chẳng muốn quản nhiều đi. Ngươi ngược lại so với hắn thông minh hơn nhiều. Lâm Tiêu cười cười, chỉ khôi ngô thiếu niên. Khôi ngô thiếu niên sắc mặt tái mét, so sánh đến xem. Mình quả thật là ngu xuẩn nhiều. Trong mắt hắn dâng lên lửa giận, liền phải không nhịn được đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Thanh y thiếu niên ngăn cản hắn, thấp giọng nói, không nên chúng hắn gian kế. Nơi này là tàng thư các, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ sao? Khôi ngô thiếu niên sợ hãi cả kinh, hù dọa toàn thân mồ hôi lạnh. Tàng thư các tự có tàng thư các quy củ, hắn là tuyệt đối không thể thật động thủ. Hèn hạ, khôi ngô thiếu niên chửi mắng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bật cười, ta liền ở ngay đây đọc sách, các ngươi đụng lên tới tìm ta phiền toái, còn dám nói ta hèn hạ. Ha ha, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?